Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, ngươi là có gia thất người. Nam Hy tới rồi thượng cổ phòng làm việc, phát hiện Tô Ly cùng Doãn Miêu Nhi đều đã ở. Tô Ly năng ngôn thiện biện lại nhiệt tình cá tính. Sớm tại Nam Hy tới phía trước liền cùng nơi này nhân viên công tác hiểu biết một phen. Hơn nữa Doãn Miêu Nhi tuổi tác tiểu, diện mạo cũng tiểu xảo. Hai người ở bên nhau hiệu quả liền không phải nhất thêm nhất gấp đôi đơn giản như vậy. Lăng là không giống như là mới đến tân nhân. Mai Nhiễm cùng Cao Sâm cũng ở. Thấy Nam Hy tới lúc sau, Mai Nhiễm trước đem hiệp ước cấp Nam Hy nhìn. Hỏi nàng có hay không vấn đề. Cấp Tô Ly các nàng hiệp ước là cùng Cao Sâm giống nhau. Điều kiện phương diện tuyệt đối so với giống nhau tân nhân hảo. Chẳng qua Nam Hy suy xét đến Tô Ly bản thân liền có danh tiếng. Gần đây còn ở nhiệt bá hoa hồng nhật ký cũng làm nàng trường kỳ treo ở người bên miệng. Tuy rằng này phân hỏa tốt xấu nửa nọ nửa kia, Nam Hy vẫn là không nghĩ nhận thức người có hại. Chẳng sợ được đến chỗ tốt người là chính mình. Đem hiệp ước đưa cho Tô Ly. Ngươi còn có cái gì yêu cầu có thể đề, Tô Ly lại trực tiếp cầm bút ở dưới ký tên. Nên xem ta đều nhìn. Liền chờ ngươi tới xác nhận, Nam Hy xem nàng thêm đến thống khoái. Lại đi nhìn về phía Doãn Miêu Nhi. Doãn Miêu Nhi có điểm bất an bộ dáng. Trên thực tế nàng là thật sự bất an. Tới phía trước chính là tưởng cùng Nam Hy hợp tác. Thật sự muốn hợp tác rồi. Lại cảm thấy chính mình năng lực hay không đủ. Nam Hy nhìn ra nàng ý tưởng. Thật sự là Doãn Miêu Nhi ở chính mình trước mặt không hiểu đến ngụy trang. Mới 16 tuổi bé gái. Vốn chính là nên bị cha mẹ sủng tuổi tác. Chỉ là Doãn Miêu Nhi tình huống đặc thù. Kinh nàng chính mình nói qua. Nàng sinh ra ở xa xôi nông thôn. Đó là chân chính thâm sơn cùng cốc. Chưa thấy qua cha mẹ. Duy nhất thân nhân là bị nàng kêu bà ngoại người, cũng chính là giáo nàng theo công người, cũng sớm liền qua đời. Nói tóm lại Doãn Miêu Nhi chính là cái người cô đơn. Như vậy nữ sinh còn có thể trưởng thành cho tới hôm nay như vậy rộng rãi bộ dáng. Thực sự không dễ dàng. Tô Ly lần đầu nghe nàng nói lên này đó khi, liền trực tiếp đem Doãn Miêu Nhi ôm vào trong ngực, còn bốn phía hứa hẹn về sau nàng chính là nàng tỷ tỷ. Như vậy làm tỷ muội. Tiểu Miêu Miêu ngươi có phải hay không phải cho tỷ tỷ làm xinh đẹp tiểu váy nha? Tô Ly đánh bàn tính nhỏ. Hảo, trở lại chuyện chính. Nam Hy đối Doãn Miêu Nhi cảm thấy hứng thú. Lại không có muốn áp bức lao động trẻ em ý tứ. Đối Doãn Miêu Nhi cũng có kế hoạch. Phòng làm việc sẽ trước giúp đỡ ngươi mặt sau học tập. Ngươi trước không cần khẩn trương. Này không phải bạch cho ngươi tiền. Ngươi có thể ở đi học thời điểm. Cũng tiếp một ít phòng làm việc thượng sống làm trả nợ. Mặt khác này đó giúp đỡ đều là có ký lục. Chờ ngươi về sau có tiền trả lại, Nam Hy đã sớm nhìn ra tới. Doãn Miêu Nhi tuổi nhỏ. Cũng có một viên cố chấp tâm ni. Doãn Miêu Nhi tự nhận là lần trước cấp Nam Hy làm váy là hố Nam. Hì, đen Nam Hy tiền. Trên thực tế đơn nói kia kiện váy thiết kế cùng hiệu quả. Thật sự giá trị Doãn Miêu Nhi khai giá cả. Nam Hy cười nói, không cần xem thường chính mình. Nhìn xem ngươi người chung quanh. Mặc kệ là Tô Ly vẫn là Thẩm Thanh Lan các nàng đều cho ngươi tác phẩm hấp dẫn, ngươi này đôi tay. Đối nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn, Nam Hy nhẹ cong trụ Doãn Miêu Nhi tay nhỏ. Doãn Miêu Nhi ngơ ngác biểu tình. Không biết là cao hứng vẫn là không minh bạch. Tô Ly hô to, Nam Hy ngươi đều là có gia thất người. Không cần lại loạn lưu được không, đem Doãn Miêu Nhi kéo trở về. Dùng xem đăng đồ tử giống nhau ánh mắt chừng mắt Nam Hy. Như vậy một gián đoạn, mọi người đều cười rộ lên. Doãn Miêu Nhi hiệp ước cũng liền ký. Nam Hy lại cùng Mai Nhiễm thương lượng một chút âm nhạc kịch vấn đề. Nàng là tính toán đem âm nhạc kịch trên danh nghĩa ở thượng cổ phòng làm việc danh nghĩa. Này vốn là lẫn nhau thắng biện pháp. Thượng cổ phòng làm việc sẽ phụ trách tuyên truyền. Thả tiến hành thương nghiệp hóa. Chia làm cũng minh xác ghi rõ. Ở cổ nhạc xã tiểu đàn tổ cũng cùng Ngô Tố Thanh bọn họ nói. Đại gia thương thảo sau cũng đều nói không thành vấn đề. Thuận lợi đến làm Nam Hy vốn dĩ chuẩn bị càng thật tốt chỗ. Cũng chưa biện pháp cho bọn hắn đưa ra đi. Nam Hy lắc đầu. Dù sao có một lần hợp tác. Về sau khẳng định sẽ có càng nhiều hợp tác. Cũng không vội với này nhất thời. Nam Hy cũng lộ ra tưởng bọn họ ký hợp đồng phòng làm việc ý nguyện. Bất quá cũng không bắt buộc. Điều kiện phương diện cũng thực rộng thùng thình. Cùng với nói là công nhân. Chi bằng nói là một đám cùng chung chí hướng người tập trung ở một cái ngôi cao thượng. Lần này đại gia liền không có đáp ứng đến nhanh như vậy. Từng người đều có chính mình suy xét. Nam Hy nói, không phải một hai phải các ngươi hiện tại đáp ứng. Các ngươi có rất nhiều suy xét thời gian. Dù sao phòng làm việc liền ở chỗ này chạy không được, vốn dĩ rối rắm lại do dự mọi người đều thở. Dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ kết thúc này đó linh tinh vụn vặt lại chuyện quan trọng sau. Đã tới rồi nghỉ chưa thời gian? Đi rồi. Đi ăn cơm ăn đi, liền không đi xa đi. Ta còn muốn thử xem tân công ty nhà ăn đồ ăn hương vị thế nào, Nam Hy. Người đã khỏe sao? Đại gia ước Hảo cùng nhau tùy tiện đi công ty nhà ăn đi ăn. Nam Hy mới vừa lên tiếng Hảo. Di động vang lên tới. Gọi điện thoại tới người là Quý Mặc Sâm. Hỏi Nam Hy có hay không ăn cơm ăn đi, đang muốn đi ăn, Quý Mặc Sâm nói. Người có thể trực tiếp đi ta văn phòng, Nam Hy hỏi. Người đã trở lại, còn không có. Bất quá người đi, sẽ có người đưa cơm trưa, Nam Hy đầu óc xoay chuyển thực mau. Nên sẽ không phía trước nói lão gia tử đưa cơm trưa. Kỳ thật cũng có là giả a, nàng liền nói lão gia tử từ nhà cũ đưa cơm lại đây cho bọn hắn ăn. Đưa một lần xem như tâm huyết dâng trào. Luôn là đưa liền không khỏi phiền toái. Nhà cũ cùng Noe cao ốc khoảng cách vẫn là có điểm. Quay lại thời gian càng không ít. Hiện tại nghe Quý Mặc Sâm ý tứ. Rõ ràng chính là nàng đi lên 101 tầng nói. Tuyệt đối có thể ăn đến quen thuộc đồ ăn. Quý Mặc Sâm nói. Ngại phiền toái. Đem đầu bếp tiếp công ty tới. Nam Hy phụt một tiếng cười ra tới. Này giải thích mặc kệ tin hay không. Dù sao rất sung sướng. Lại không biết nàng này cười. Làm đang ở nhà cũ thông điện thoại Quý Mặc Sâm. Biểu tình chi gian cũng toát ra ba phần ý cười. Lão gia tử một quay đầu thấy. Ngây người 2 giây sau trên dưới đánh giá Quý Mặc Sâm. Biểu tình liền bắt đầu cổ quái. Giống ghen ghét lại như là vui mừng. Quản gia hỏi lão gia tử. Kêu tiên sinh ăn cơm sao? Lão gia tử đặt mông ngồi ghế trên. Trung khí 10 phần nói. Kêu cái gì kêu? Chúng ta ăn. Không cần phải xen vào hắn. Quản gia bình tĩnh gật đầu. Tốt. Lão gia tử đem trên bàn đồ ăn bắt đầu phiên giao dịch. Lão gia tử ăn 2 khẩu liền không phải mùi vị. Nhịn không được lại ngẩng đầu. Liền thấy hắn kia sắt đá tôn tử thế nhưng cười vẻ mặt. Ngoặc kép, lão gia tử tưởng đem trong miệng còn không có nuốt xuống đi cơm nhổ ra. Quả nhiên hương vị giống như chỗ nào không đúng. Đối lão quản gia hỏi. Hôm nay cơm ăn như thế nào có điểm toan? Trong nhà mễ hỏng rồi sao? Lão quản gia hỏi lại lão gia tử. Lão gia tử dưỡng quá cẩu sao? Lão gia tử trường hu một tiếng. Nhớ tới quá vãng. Đã từng dưỡng quá, bất quá khi đó thế đạo loạn a, người đều sống được gian nan. Huống chi là cẩu, ta mỗi ngày bên ngoài, nuôi chó là không phụ trách hành vi. Nhưng thật ra ta nhớ rõ có cái đội ngũ có chuyên môn huấn luyện khuyển loại. Lão quản gia an tĩnh chờ lão gia tử hồi ức xong rồi. Mới không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lão gia tử không chuyên tâm dưỡng quá cẩu, cũng liền không có hưởng qua cẩu lương. Cho nên không rõ ràng lắm trong đó hương vị cũng là bình thường, lão gia tử. Ngoặc kép. Lão nhân cũng là có internet giao tế đồng bọn vòng. Đừng tưởng rằng lão nhân nghe không hiểu ngươi nói. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.